Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2732, binh khí ngắn. Canh 3, một canh giờ sau, rừng cây trên không không tái xuất hiện bóng người. Toàn bộ rừng cây như cụ yên tĩnh im ắng, phảng phất tại uấn nhưỡng lấy kinh người bộc phát. Hai canh giờ qua đi, trong rừng cây còn không có động tĩnh. Lúc này Tề Thiên Môn bên ngoài, 300 đạo nhân ảnh theo 4 phương 8 hướng tụ lại. Thời gian nháy con mắt đứng được đều nhịp, lặng im nhìn về phía trước nhất Từ Thương. Dưới ánh trăng, Từ Thương hai mắt sáng ngời, tựa như hai cái ngọn lửa, trầm giọng quát, chư vị, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta hôm nay chính là muốn lại để cho người trong thiên hạ biết rõ. Người nào cũng không thể mạo phạm chúng ta Nam Thiên Môn. Vâng, mọi người trầm giọng quát, từng đạo trầm thấp tiếng quát tựa như kinh lôi. Chung quanh rừng cây điểu nhi nhao nhao bay lên, tại dưới bầu trời đêm kêu sợ hãi. Từ Thương quay người liếc mắt nhìn sau lưng sừng sững ngọn núi khổng lồ. Dương giọng quát, Tề Thiên Môn người nghe, có lá gan đi ra một trận chiến. Thật lớn gan chó. Một đạo gào to âm thanh như kinh lôi nổ vang, mọi người không khỏi tâm thần run lên, quay đầu nhìn về phía theo hư không xuất hiện Khôi Ngô lão giả. Mày râu đều trắng, tại dưới ánh trăng chớp động lên ngân quang, hắn mặt như mãn nguyệt, phủ ngân râu đứng ở trên hư không, bao quát lấy mọi người, cười lạnh nói, Nam Thiên Môn khi nào có như vậy phách lực, thật đúng khó gặp, đáng tiếc lỗ mãng không trí. Xúc động buồn cười, Bàng Thái A, người lại vẫn ở bên cạnh. Từ Thương lắc đầu, thản nhiên nói, thân là nhất môn chi chủ, vậy mà không có theo đám kia ra hỏa cùng nơi đánh tệ môn. Chẳng lẽ là sợ chết, tại chờ các ngươi. Bàng Thái A cười lạnh nói, Từ Thương nói, cái thanh kia tất cả mọi người kêu đi ra A, xem còn có bao nhiêu người chờ chúng ta, có hộ tông đại trận. Cần gì phải đi ra dốc sức liều mạng. Bàng Thái A lắc đầu nói. Đã quên nói cho ngươi. Bổn tọa được một miếng phá trận thạch. Khó khăn lắm có thể phá vỡ hộ tông đại trận A. Lúc này công phu. Có lẽ đã phá vỡ các ngươi trận pháp xông vào. Hiện ở chỗ này có 300 người. Còn lại chỉ sợ là ngăn không được chúng ta tấn công mạnh. Ha ha. Các ngươi tính toán đến chúng ta tổng tiến công. Cho nên muốn thừa dịp hư mà vào. Chẳng phải biết chúng ta là tương kế tự kế. Các ngươi công không phá được chúng ta hộ sơn đại trận. Chúng ta lại có thể công phá các ngươi. Xem cuối cùng ai chết. Hắn phủ râu mỉm cười. Chẳng cái gì đắc ý. Bởi vì những đã bị này trưởng lão Dư Văn Long tính toán đến. Biết rõ bọn hắn được càn khôn trạc. Có thể đẩy diễn đi ra hành động của bọn hắn. Cho nên tương kế tự kế. Dùng lực phá xảo, Từ Thương thản nhiên nói, phá trận thạch nào có như vậy dễ dàng phá vỡ trận pháp. Cái khác phá trận thạch khả năng phá, không khai hộ tông đại trận, ta cái này khối phá trận thạch lại có thể, là theo càn khôn trạc cùng nơi lấy được. Bàng Thái A vuốt ngân râu cười tủm tỉm nói, Từ Thương sắc mặt biến hóa, cau mày nói, từ chỗ nào đạt được, người đoán, Bàng Thái A cười nói. Các ngươi hiện tại chạy trở về, khả năng còn kịp. Từ Thương quay đầu liếc mắt nhìn mọi người. Bàng Thái A khoát tay chặn lại, xuất hiện đi. Lập tức 300 cái bóng đen theo hư không xuất hiện, đem Từ Thương bọn hắn vây quanh. Sở Ly không có đứng trong đám người, mà là tại 2 dặm bên ngoài một cái ngọn núi bên trên, cúi xem bên này. Mặc dù cách khá xa, ánh trăng mông lung, hắn còn có thể thấy rất rõ ràng. Cái này 320 cái bóng đen đều là trung niên nam tử. Khí thế như núi, tu vi đỉnh tiêm, có thể nói là lực lượng tinh nhuệ. Tề Thiên Môn che giấu quá sâu. Bọn hắn làm việc càn rỡ. Hơn nữa đem hùng hậu thực lực bày ở ngoài sáng. Chẳng phải biết bọn hắn chỗ tối còn có một cỗ lực lượng khổng lồ. Càng hơn chỗ sáng lực lượng. Đây mới là bọn hắn chính thức lực lượng chỗ. Ngươi là muốn ngăn cản chúng ta. Từ Thương lạnh lùng nói. Bàng Thái A mỉm cười phủ râu. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi nha. Từ Thương, người thân là Nam Thiên Môn môn chủ. Đầu óc không quá đủ à? Hôm nay tựu giao đợi ở chỗ này à? Khỏi phải muốn trở về rồi. Hắn khoát khoát tay. Lập tức 320 người lao ra. Lập tức bang bang âm thanh không dứt bên tai. Hơn 600 người hỗn chiến thành một đoàn. Xuất hiện đi. Từ Thương quát. Hư không xuất hiện 100 đạo bóng người. Trực tiếp xông vào đám người. Tình thế lập tức nghịch chuyển. 400 người đối với 300 người. Thoáng một phát chiếm cứ thượng phong. Chỉ là những điều này đều là tinh nhuệ cao thủ. Dù cho bị thương cũng một lát sẽ không vẫn lạc. Có thể đấu bên trên thật lâu. Đứng ở trên hư không bàng thái A Phủ dâu nhíu mày. Trầm ngâm nói. Từ Thương. Người đem bọn ngươi toàn bộ cao thủ đều mang đã tới. Từ Thương khẽ nói. Không tệ. Vậy các ngươi Nam Thiên Môn tông môn chỗ tự vứt tới không để ý tới. Bàng thái A khẽ nói. Thật lớn phách lực. Ta nhưng lại không tin. Từ Thương nói. Dù cho phá môn. Cũng trước tiêu diệt các ngươi. Hắn nói chuyện chi tế. Phóng tới bàng thái A. Bàng thái A lắc đầu. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hắn nói chuyện, nhẹ nhàng một chưởng đánh ra. Ầm ầm, Từ Thương cùng hắn chưởng lực chạm vào nhau. Phát ra kinh lôi giống như nổ vang. Hai người đều ngừng tại nguyên chỗ. Chỉ có áo bào bay phất phới như đứng tại trong cuồng phong. Những người chung quanh nhao nhao bị đẩy đi ra. Có chút bổn sự, bàng thái A khẽ nói. Sở Ly ánh mắt vẫn đang ngó chừng bên này. Không có phát hiện cái kia thôi diễn thiên cơ người. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kinh lôi giống như nổ vang không ngớt không dứt vang lên. Từ Thương cùng bàng thái A chung quanh dĩ nhiên không có người. Thậm chí không có cây cối cùng thạch đầu. Không không đãng đãng, mà không người ở ngoài xa nhóm chém giết được càng phát ra kịch liệt. Thỉnh thoảng có người bị thương thổ huyết, lại nhưng dốc sức liều mạng không ngớt. Như vậy hỗn chiến dưới tình hình, chỉ cần hơi chút chần chờ do dự. Liền chết không có chỗ chôn. Ánh trăng càng phát ra sáng ngời. Tiếng chém giết xé rách bầu trời đêm yên lặng. Nam Thiên Môn chuẩn ứng phó càng đầy đủ. Cao thủ thêm nữa. Ngay từ đầu liền chiếm được thượng phong. Theo nguyên một đám Tề Thiên Môn cao thủ ngã xuống. Mất đi động thủ chi lực. Ưu thế giống như là quả cầu tiết càng lúc càng lớn. Bàng thái A trầm giọng quát. Từ Thương. Người cái kia thần cơ diệu toán cung phụng đâu. Tự nhiên là tại trong tông chỉ huy. Từ Thương khẽ nói. Bàng thái A khẽ nói. Các ngươi Nam Thiên Môn vận khí tốt. Nhặt được một cái cung phụng. Nếu không là hắn tại. Các ngươi Nam Thiên Môn tất diệt không thể nghi ngờ. Hiện tại đoán chừng bọn hắn đã phá các ngươi tông môn. Sau đó lập tức phản hồi. Ta không tin có thể phá vỡ chúng ta đại trận. Từ Thương cười lạnh. Hai người một bên đánh một bên ngoài miệng giao phong. Tranh thủ thôi hủy đối phương ý chí chiến đấu. Vậy thì chờ lấy xem kịch vui a. Bàng thái A khẽ nói. Từ Thương nói. Các ngươi cái kia thần cơ diệu toán ra hỏa đâu rồi. Ngược lại muốn kiến thức một hai. Hắn tự sẽ không ra đến. Bàng thái A lắc đầu. Không để cho các ngươi cơ hội. Sở Ly bỗng nhiên vừa sải bước ra. Đi vào ngụy nhân bên người. Dương giọng nói. Tại hạ Lý Kỳ. Hắn bỗng nhiên tháo xuống càn khôn trạc, đem hắn phóng tới bốn nang ở bên trong. Lập tức quanh thân khí tức bắt đầu khởi động, cùng thiên địa cấu kết. Lần nữa cảm giác được thế gian bất an, phảng phất vô số đạo ánh mắt quét tới. Lý Kỳ, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái tóc tiết trắng trung niên nam tử. Rồi đột nhiên chụp về phía Sở Ly phía sau lưng, một tay tìm đến bốn nang. Phanh, Sở Ly bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, bố năng bị lấy xuống. Đáng chết, Từ Thương gầm lên, chung quanh chư cao thủ cũng gào thét. Càn khôn trạc như vậy bảo vật lại bị cái kia tóc trắng trung niên đoạt đi. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bọn hắn nhao nhao đánh về phía lão giả tóc hoa râm. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, tóc trắng trung niên ngạo nghễ mà đứng. Ngạnh xanh xanh thừa nhận mọi người trưởng lực. Chẳng những không có lộ thống khổ, ngược lại đầy mặt dáng tươi cười. Cười lên ha hà, tốt, tốt, thống khoái, dầm dầm dầm phanh, chấm ngoặc kép, mọi người điên cuồng tấn công không chỉ. Từ Thương muốn đi cứu Sở Ly, lại bị Bàng Thái A cuốn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Ly té ngã trên đất, toàn thân là bùn đất, chật vật không chịu nổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.